Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2021. Chương 2021. Đáng sợ ý nghĩ. Hết thảy đều hoàn thành sau đó, Bạch Vũ Triết hai người vẫn không có đi động cái này gốc thánh hỏa thụ. Chính hắn cũng đã không dùng đến, chỉ là hái được vài miếng lá cây tồn lấy mà thôi. Cái này lá cây kỳ thật cũng là bảo vật, một ít cửu phẩm linh đan đều có thể dùng đến đến. Hai người rời đi, nơi này trận pháp y nguyên còn bảo lưu lấy, mặc dù bọn hắn đã không dùng đến, nhưng cũng không hy vọng tùy tiện liền bị người hủy đi. Ba ngày sau đó, hai người trở lại Độc Long Tôn giả nơi ở. 18 huyết vệ bọn hắn đều ở bên trong tu luyện. Bọn hắn đi vào xem xét, bộ kia Cửu Long thần đồ bị treo trên tường, mà kia giường đá thác ấn thì là trải trên mặt đất. Lúc này đang có 6 người xếp bằng ở phía trên tu luyện. Người còn lại thì là cả đám đều nhìn chằm chằm bộ kia thác ấn Cửu Long thần đồ tại quan sát. Ngẫu nhiên còn diễn luyện mấy lần. Vừa nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Bạch Vũ Triết lập tức vui mừng. Xem ra chính mình ý nghĩ không sai. Thứ này có thể sử dụng a? Lão đại, Độc Long tiền bối, các ngươi trở về á? Lão đại, cái này hai bức đồ thực tế quá dùng tốt. Đây chính là chí bảo a. Lão đại, đồ chơi ở đâu ra? Ngươi làm sao sớm không có lấy ra cho chúng ta? Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả vừa về đến, mọi người nhất thời từng cái hưng phấn ồn ào. Xem ra mấy ngày nay bọn hắn đã bị cái này hai bức đồ cho chấn kinh đến. Ha ha, lúc ấy trở về sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời quên đi. Nói một chút các người mấy ngày nay tu luyện cảm thụ. Bạch Vũ Triết cười cùng đại gia chào hỏi, thuận tiện cũng hỏi một chút. Hắn biết rõ, cái này thác ấn ra đồ vật, hiệu quả không có khả năng cùng nguyên đồ đồng dạng, chỉ là không biết có thể có mấy phần hiệu quả. Lúc này, đang tu luyện 6 người cũng đã đứng dậy, cả đám đều hưng phấn nói cảm thụ của mình. Chúng ta cảm giác này tấm Cửu Long thần đồ có thể cho chúng ta không ít chiêu thức dẫn dắt. Mặc dù chúng ta tu luyện công pháp cùng chiêu thức cùng Long đều không có quan hệ thế nào, coi như có thể sinh ra loại này thần kỳ hiệu quả. Đúng vậy a, thứ này, ta cảm giác đối ta muốn sáng tạo công pháp và chiêu thức có trợ giúp rất lớn. Còn có bản vẽ này, chúng ta xếp bằng ở phía trên lúc tu luyện, có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình tại tăng cường, mặc dù không bằng ban đầu ở mê huyễn thâm uyên mê trận bên trong nhanh như vậy, nhưng là thứ này lại cảm giác có thể một mực nương theo lấy chúng ta để thăng. Đám người nhao nhao trả lời, nói ra cảm thụ của mình. Bạch Vũ Triết nghe xong liền minh bạch, hiệu quả đúng là giảm đi. Đại khái có thể có nguyên phẩm 4 thành hiệu quả đi. Cái này đã coi như không tệ. Nói là nghịch thiên bảo vật đều không quá phận. Bất quá, 18 huyết vệ trên cơ bản đều không có nói cái gì linh hồn chi lực tại tiến bộ. Phương diện này đoán chừng cần dẫn đạo, bọn hắn mới có thể càng nhanh cảm nhận được. Bạch Vũ Triết đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này đem chính hắn đều dọa cho nhảy một cái. Nếu như dẫn đạo 18 huyết vệ, để bọn hắn trước cảm nhận được linh hồn chi lực, sau đó để bọn hắn tất cả đều tu luyện thần hồn chấn đãng. Đến thời điểm tăng thêm thiên nguyên hợp kích trận, này sẽ là một cái dạng gì trang cảnh? Đây chính là Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Mà lại hắn vừa nghĩ tới linh hồn chi lực đi qua thiên nguyên hợp kích trận điệp ra, sau đó thi triển đi ra thần hồn chấn đãng, không khỏi một trận dùng mình, kia tất nhiên vô cùng đáng sợ. Mặc dù Bạch Vũ Triết dù là dẫn đạo bọn hắn tu luyện linh hồn chi lực, 18 huyết vệ cũng không có khả năng mỗi một cái đều có thể luyện thành công, nhưng trên thực tế chỉ cần có một cái có thể luyện, đây cũng là đầy đủ a. Bọn hắn bản thân cũng chỉ cần một người thi triển,